Thiên Hữu, chương 34, Tiểu Thất Xui Xẻo. Góc truyện audio.com. Sau khi Đới Giai Thị được tấn vị làm phi, thân phận của Giận Hữu giữa các vị hoàng tử lên như diều gặp gió. Ít nhất thì khi cựu A Ca nhìn thấy y, sẽ không trắng trợn tỏ ra bất kính như trước. Đôi khi Giận Hữu cảm thấy rất kỳ quái. Cựu A Ca vốn là kẻ kiêu ngạo, tại sao lại cùng Bát A Ca kết đảng? Chẳng lẽ vì Bát A Ca thường tươi cười hòa ái dễ gần sao? Y liếc nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt này trong đám huynh đệ chắc cũng không đến nỗi quá khó nhìn chứ. Chủ tử, có tin tức truyền đến, nói Vạn Tuế gia muốn gả nữ nhi của Hòa Thạc Ngạch phụ cho Bát A Ca. Nghe nói chuyện này là do Nghi Phi gợi ý, Phúc Đa dâng trà nóng cho Giận Hữu. Trong lòng âm thầm lo lắng cho chủ tử. Nhưng thân làm nô tài lại không dám quá phận. Nữ nhi của Minh Thượng, Giận Hữu nhíu mày, uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, việc này không liên quan tới chúng ta. Thay y phục cho ra tới quý phủ tứ ca. Dạ, Phúc Đa biết chủ tử nhà mình không quan tâm mấy đến những chuyện này. Đành phải âm thầm thở dài trong lòng, sau đó hầu hạ chủ tử thay y phục, xuất cung. Giận Hữu cảm thấy toàn thân mình vô cùng thoải mái. Hiện tại y không cần đến học đường mỗi ngày. Muốn xuất nhập cung cũng tiện hơn nhiều. Thực ra y có hứng thú với làm việc hơn. Nhưng mấy năm gần đây Đại A Ca lại dần dần ngóc đầu dậy. Y vẫn tiếp tục làm theo ý chỉ của Khang Hy. Những tâm tư khác vẫn che giấu tốt. Ngồi trong kiệu, Giận Hữu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhớ tới việc gần đây Bát A Ca và Đại A Ca có qua lại thì không khỏi nhu nhu mi tâm. Từ sau việc Đại A Ca thua thiệt vì hạ thủ Giận Hữu 2 năm trước. Ngoài mặt hắn không còn gây phiền toái gì cho y, nay Huệ Phi không còn được Khang Hy sủng ái. Cộng thêm chuyện Khang Hy muốn chèn ép Đại A Ca nên rất ít đến chỗ Huệ Phi. Ngạch nương y này đã ngang bằng với Huệ Phi chắc sẽ không tới kiếm chuyện. Mấy năm gần đây thân thể Trương Giai Thị không được tốt. Tuy là quý phi, nhưng rất ít khi nhúng tay vào những việc trong hậu cung. Những người quản lý hậu cung đều là Đông Giai quý phi. Nhi phi, Đức phi và Vinh phi, ngạch nương ý ít giao du với bên ngoài. Nếu không cần nói thì tuyệt đối không mở miệng, vì thế nên tránh được không ít phiền toái. Ngạch nương y vốn đã thể hiện rõ lập trường với bọn họ. Đương nhiên phiền phức cũng ít đi nhiều. Trong lòng Giận Hữu đương nhiên là vui sướng, nhưng lại cảm thấy có chút bất an. Nếu lịch sử đã rẽ sang hướng khác, vậy tức là trong tương lai có thể sẽ có chuyện không may. Nghĩ vậy, ánh mắt y trầm xuống. Thân thiết với Giận Chân hơn 10 năm, Giận Hữu đương nhiên hiểu rõ Giận Chân thích hợp với đế vị như thế nào. Đại A Ca hữu dũng vô mưu, thái tử tuy rất tài giỏi, lại có khả năng trị quốc, nhưng không đủ hiểu biết với dân sinh, Tam A Ca lại càng không đáng nói. Bát A Ca tâm kế có thừa, nhưng lại thiếu đi đại khí cần có của kẻ bề trên. Hắn có thể làm quan, nhưng không thể làm một đấng minh quân. Còn Giận Chân, mấy năm nay hắn làm việc ở hộ bộ rất tốt, lại được lòng dân, một người như vậy là vô cùng thích hợp với vị trí kia. Bất giác xoa nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc ở ngón cái mà Giận Chân cho mình. Một lúc lâu sau lông mày Giận Hữu mới giãn ra, liền vén rèm kiệu nhìn ra ngoài. Một cảnh phồn hoa, tuy y chỉ là một tục nhân, nhưng chung quy vẫn là thường nhân bách tính chỉ mong được an cư lạc nghiệp. Dù sao kiếp trước y cũng là một người bình thường giản dị. Y biết rõ những thường dân địa vị thấp mong muốn điều gì. Cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Giận Hữu buông rèm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chủ tử, phía trước có xe ngựa cản đường, nô tài đối phương yêu cầu chúng ta tránh ra. Trong giọng nói của Phúc Đa có chút bất mãn, Giận Hữu nhíu mày, nếu y không phải là một hoàng tử, có nhường hay không đều không sao. Nhưng làm người trong hoàng thất, nhất định phải có tôn quý của người trong hoàng thất, đến hỏi đối phương là người nhà nào. Qua một lát, giọng nói của Phúc Đa lại vang lên, nhưng thanh âm lần này rõ ràng càng thêm tức giận. Hồi chủ tử, đối phương nói chúng ta đến mắt chó cũng không có. Hửm, âm điệu Giận Hữu cao lên, làm cho Phúc Đa đứng bên ngoài hơi run rẩy. Xem ra lần sau ra ngoài ra phải mang theo nhiều người một chút. Giận Hữu vén màn kiệu lên, bước ra ngoài, nhìn đối phương phô trương thanh thế, liền tiến lên hai bước, dùng ngữ khí ôn hòa nói, không biết quý nhân khí thế đến vậy, tại hạ đắc tội, mong được thứ lỗi, nếu đã biết tội, còn không cút ngay cho cô nãi nãi. Trong xe ngựa truyền ra giọng nữ lanh lảnh, ngươi là kẻ nào, dám chắn giá của cô nãi nãi, hay cho Mãn Châu cô nãi nãi. Giận Hữu nghe vậy nhân tiện nói, hóa ra là một cô nương, như vậy tại hạ cho cô nương đi trước cũng phải. Nói xong, y quay người nói với kiệu phu và thị vệ phía sau, để cho vị cô nãi nãi này đi trước. Lời này vừa nói xong, một chiếc roi ngựa tung ra từ bên trong kiệu. Giận Hữu cả kinh, nghiêng mình tránh thoát, còn chưa kịp đứng vững, ngựa đối phương bị kích động liền dương móng trước lên, đụng phải người y, xung quanh lập tức rối loạn, sắc mặt Giận Hữu trầm xuống, tuy nói không nên làm khó nữ nhi, nhưng đối phương dám quấy nhiễu dân chúng tức là đã quá phận. Y thủ thế, hai gã thị vệ phía sau liền phóng lên khống chế con ngựa bị hoảng sợ. Tình hình mới được khống chế, Phúc Đa đưa một ít ngân lượng cho mấy sạp buôn bán bị hao tổn. Giận Hữu liếc nhìn mấy sạp hàng bị ngựa đạp ngã ngổn ngang, chau mày, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, xoay người chuẩn bị lên kiệu. Đứng lại, ai cần ngươi xen vào việc của người khác. Một nữ tử mặc áo màu hồng phấn nhảy từ trên mã xa xuống. Nàng chỉ chừng 15 tuổi, bộ dạng mắt ngọc mày ngài, nhưng vẻ kiêu căng trên mặt nàng làm bao nhiêu tán thưởng của Giận Hữu biến mất hơn phân nửa. Vị cô nương này, không biết còn có chuyện gì? Giận Hữu cảm giác đầu vai mình hơi đau nhức, xem ra là bị con ngựa kia đá trúng. Y vốn tưởng rằng nữ tử thời cổ đại hẳn là nhu tình như nước, nào biết lại có nữ nhân ngang ngược như thế này. Quả nhiên là làm cho y mở rộng tầm mắt. Quách Lạc La gia ta không cần người khác giúp đỡ bồi thường. Lần sau miệng ngươi còn càn rỡ, ta lột da ngươi. Thiếu nữ cho người ném một thỏi bạc đến các sạp, mới liếc xéo Giận Hữu một cái, vênh váo tự đắc lên xe ngựa. Quách Lạc La gia nhất thời Giận Hữu có chút cảm thông với lão bát. Vị này không phải là bát Phúc Tấn nổi danh lịch sử đấy chứ? Y xoa bả vai ẩn ẩn đau. Đi thôi, tới quý phủ tứ ca. Bả vai ra đau chết. Phúc đang nghe vậy, vừa giúp Giận Hữu lên kiệu vừa lo lắng hỏi. Chủ tử, vai của người có sao không? Không sao, tới quý phủ tứ ca xoa chút rượu thuốc là tốt rồi. Giận Hữu buông màn kiệu. Đi mau, đi mau, y cũng không muốn gặp thêm bất kỳ nữ nhân điêu ngoa nào nữa. Vai trái đã bị thương lại càng không muốn vai phải bị thương thêm. Quách Lạc La thị kiêu ngạo như thế cũng là có tư cách. Giận Hữu không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất mặt Minh Thượng. Ánh mắt y lại trầm xuống. Nữ tử này tuy ngạo mạn, nhưng cuối cùng vẫn biết phải bồi thường cho người khác. Theo lịch sử, không biết nàng đã làm gì đắc tội Ung Chính, sau khi chết còn bị nghiền xương thành tro. Khi Giận Chân tới thì chỉ thấy Giận Hữu đang ngồi trên ghế đau đến mức rên hừ hừ. Hắn lập tức bước nhanh tới hỏi, ngươi làm sao vậy, Tư ca, ngươi đừng đụng vào. Giận Hữu xoa vai nói, trong phủ ngươi có rượu thuốc không, mau lấy chút cho ta xoa. Sao trên đời này lại có nữ nhân như vậy chứ? Nghe được hai chữ nữ nhân, ánh mắt Giận Chân tối lại, ngươi đùa giỡn nữ tử lương thiện, bị người ta đánh. Nghe Giận Chân nói vậy, Giận Hữu mở to mắt, Tư ca, ngươi đừng nói giỡn, vai ta đau chết đi được, tự dưng trên đường lớn lại gặp phải nữ nhân như vậy. Ta đã đủ xui xẻo. Lúc này sắc mặt Giận Chân mới bớt khó coi, ngươi đi theo ta, dẫn người vào trong viện của mình. Giận Chân nhìn Giận Hữu tự nhiên như không cởi áo choàng ra, liền lấy rượu thuốc rồi đi tới ngồi xuống bên Nguyễn Tháp. Ngươi đừng động, để ta. Giận Hữu cũng vui vẻ vì y không cần tự tay làm, để mặc Giận Chân cởi áo cho mình. Trên vai trái Giận Hữu có một vết bầm đen lớn, Giận Chân nhìn thấy liền trầm giọng nói, bị thương nặng như vậy, kêu thái y đi. Đừng. Giận Hữu hít sâu một hơi khí lạnh, hôm nay ta gặp nữ nhi của Minh Thượng Ngạch Phụ, nếu làm ầm ĩ lên sợ là sẽ gặp phiền phức, dù sao đối phương cũng là một cô nương, nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến khuê dự của nàng. Quách Lạc la ra, giận chân đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, ngươi cố chịu một chút, tay hắn liền xoa lên làn da mịn màng trơn nhẵn trên vai Giận Hữu. Bởi vì nhiều năm tập cưỡi ngựa bắn cung, bàn tay Giận Chân có rất nhiều vết chai, xoa lên vai Giận Hữu khiến y cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Giận Hữu bất giác cúi đầu tựa vào vai Giận Chân, "Tư ca, ngươi cứ mạnh tay một chút, ta không sợ đau." Giận Chân đặt chai rượu thuốc lên chiếc bàn trà nhỏ đặt ở bên cạnh, đưa tay giữ lấy thắt lưng Giận Hữu, "Vậy ta sẽ mạnh tay." Tay dùng sức hơn, kẻ vốn đang tựa vào người hắn lại càng dựa vào sát hơn. Chậm rãi xoa ấn, ngay cả ở những nơi không bị bầm tím và sưng đỏ. Đầu ngón tay Giận Chân cũng như vô ý mà xoa nhẹ. Xúc cảm dưới lòng bàn tay giống như có một ngọn lửa đang bùng lên thiêu đốt. Là cháy trái tim hắn. Giận Hữu thiếu chút nữa đau chảy nước mắt. Qua hồi lâu Giận Chân mới buông lỏng tay. Y có cảm giác toàn thân mình không có chút sức lực nào. Đành dựa vào vai Giận Chân. Nữ nhân như vậy, ai mà thú về nhất định không yên. Giận Chân tự tay giúp Giận Hữu chỉnh y phục. Vậy thất đệ thích nữ tử như thế nào? Đầu ngón tay hơi run run. Giận Hữu nghĩ nghĩ, không biết, hơn nữa thích hay không thích cũng không phải do ta quyết định. Mấu chốt là Hoàng A Ma chỉ ai cho ta. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ Giận Chân, quấy dày tâm tư bình tĩnh của đối phương mà ai kia không hề hay biết. Động tác trên tay dừng lại, Giận Chân cười khổ, đúng vậy, sớm muộn gì Hoàng A Mã cũng chỉ hôn cho ngươi. Người hắn yêu, rồi sẽ có một ngày không cần hắn che chở, mà sẽ ôm một nữ nhân khác vào lòng, hoàn toàn thuộc về nữ nhân khác, ôm lấy thắt lưng người kia, không muốn để y rời đi. Giận Chân để mặc đối phương dựa vào người mình, lại ích kỷ không muốn nhắc nhở y rằng, hành động này không hợp với khuôn phép. Tư ca, ta nghe nói Hoàng A Mã chuẩn bị chỉ Quách Lạc La Thị cho bát đệ. Giận Hữu ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp, Quách Lạc La gia, ta biết. Giận Chân thản nhiên ngắt lời y, không ngại, huống chi một nữ nhân như vậy, không mang phiền phức đến cho lão bát thì thôi. Mẫu gia thế lực lớn thì làm sao? Lần này lão bát muốn gây tiếng vang, nhưng tiếng vang quá lớn cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Không để lộ ra chân tướng cuối cùng, ai biết được. Giận Hữu ngáp một cái, ngồi thẳng người dậy, Tư ca, ta vẫn chưa ăn chưa đâu. Hơi ấm trong lòng đột nhiên biến mất, Giận Chân cảm thấy có chút tiếc nuối, mở miệng nói, ta cũng vậy, cùng ăn đi, gọi người mang đồ ăn lên. Hai người cùng nhau dùng bữa trong phòng, ở bên ngoài không có nhiều quy củ như trong cung, bữa cơm này ăn rất thoải mái. Dùng xong bữa, Giận Hữu và Giận Chân đi vào thư phòng, sau khi cho người hầu lui ra, Giận Hữu cầm chén trà, tìm mấy quyển sách hay trong thư phòng Giận Chân mà đọc. Mỗi khi y đến quý phủ Tứ A Ca, chưa bao giờ gặp qua những phụ tá của Giận Chân. Nhưng Giận Hữu cũng vui vẻ chẳng buồn gặp mặt những người đó. Y co do ngồi trên ghế thái sư, lười biếng lật quyển sách trên tay. Trên đó viết, việc chinh chiến xưa nay là dùng mưu kế quyết thành bại. Hình như trận chiến giữa Đại Thanh và Cát Nhĩ Đan sắp bắt đầu. Y híp híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Giận Chân. Sau đó là màn gai cấn của cửu tử tranh đoạt. Cách chương.